Sau đó vui vẻ lớn giọng gọi, Trường An ca ca. Triệu Trường An bước đi loạng choạng, vành tai trở nên phiếm hồng. Một tay hắn đỡ trên khung cửa thật lâu mới dám phát ra một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Ân, cách Trương.